Chương 3363 tối cường thăng cấp hệ thống. Biết chữ. Cung vớt Billy quá nhanh, sắp tới những tông môn kia luyện khí đại sư từng cái xếp hàng đi tới, vừa vặn đứng vững, liền thua, bọn họ căn bản cũng không biết mình tại sao thua, đại các chủ căn bản không cho bọn họ một chút cơ hội, mỗi một lần đều là làm liền một mạch, mỗi một lần luyện chế ra đến đều là thần cấp bảo vật, so sánh hạ xuống giống như bị đại các chủ đè xuống đất dùng sức ma sát, ngươi liền động đều không động đậy một thoáng. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Tông môn luyện khí sư không ngừng đi lên, sau đó lại đang không ngừng đi xuống, chỉ có thể ở luyện khí trên đài đứng như vậy vài giây, sau đó liền thua, ngăn ngắn thời gian 2 tiếng thì có hơn 1.000 tên luyện khí sư bại hạ xuống, hơn 5.000 tên luyện khí sư 10 tiếng đầy đủ rồi. Mấu chốt nhất chính là đại các chủ khí tức vững vàng, mặt không đỏ, tim đập cũng không gia tốc, 2 giờ thần tốc luyện khí đối với hắn căn bản không có tạo thành cái gì tiêu hao, dưới tình huống này chống đỡ. 10 tiếng cũng không khó, thiên tộc trưởng lão ánh mắt chìm xuống, trong lòng tuy là chấn động, thế nhưng cũng là càng thêm thống hận, bởi vì đại các chủ khí thế trên người quá mạnh mẽ, hắn mang đến những này tông môn luyện khí sư căn bản là như là dung dế như thế, bị đại các chủ khí thế cho nghiền ép gắt gao, coi như bây giờ có thể luyện khí, cũng luyện chế không ra vật gì tốt đi ra, không chỉ có như vậy. Thiên tộc luyện khí sư đồng dạng chịu đến đại các chủ khí tức trên người nghiền ép tốc độ. Như thế này, trình độ loại này đều quá mạnh mẽ rồi. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Lại là tầng tầng một tiếng, thiên tộc trưởng lão song quyền âm thầm nắm chặt, nặng nề một tiếng, nói, ê một đám rác rưởi. Thiên cơ các bên kia mỗi một cái đều hưng phấn. Đại các chủ chính là đại các chủ à. Thật sự không là bình thường trâu bò, hiện tại này thành tựu e sợ không thua năm đó thiên cơ thần tượng chứ. Mộ Dung Hùng nhàn nhạt một tiếng, nhìn đại các chủ một người biểu diễn. Nội tâm cũng là cực kỳ chấn động, Lý Nguyên Bá nói, kêu hắn tiêu hao ê Mộ Dung Hùng gật gù, nói, ở ngươi nhìn ra rồi. Nhìn qua khí tức vững vàng, hô hấp bình sướng, thế nhưng hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, tuy rằng mỗi một lần đều lợi dụng mấy giây khôi phục, nhưng hắn dù sao chỉ là cái luyện khí sư, không phải võ tu giả. Vài giây thời gian khôi phục đối với hắn mà nói là nhỏ bé không đáng kể. Thiên tộc trưởng lão chỉ là cảm ứng được đại các chủ khí tức vững vàng, cho rằng cũng không có tạo thành cái gì tiêu hao, thế nhưng không phải vậy, đại các chủ tiêu hao phi thường to lớn. Thời gian 2 tiếng, hắn tinh nguyên đã tiêu hao hơn nữa, còn có hơn 4.000 tên luyện khí sư, muốn tiếp tục chống đỡ, này đối với hắn mà nói là một cái thử thách to lớn, Lý Nguyên Bá nói, thì hắn phỏng chừng là muốn thừa thế xông lên, chỉ là không biết hắn còn có thể kiên bao lâu. Mộ Dung Hùng nhàn nhạt một tiếng, nói, nếu có thể kiên trì bao lâu kỳ thực cũng khỏe. Ta hiện đang lo lắng chính là thiên tộc lại muốn sái âm mưu gì. Danh tiếng bị như vậy nghiền ép, thiên tộc còn gì là mặt mũi, mỗi một tên thiên tộc trưởng lão sắc mặt đều khó coi ở đại các chủ thần tốc luyện khí thuật bên dưới, bọn họ mang đến người lại như là cái ngu ngốc như thế, từng cái xếp hàng đi tới, sau đó lại từng cái xếp hàng xuống, này không phải ngu ngốc là cái gì, thiên tộc oai ở đâu, thiên tộc bộ mặt ở đâu, chuyện này nếu như bị thần cung những kia đại trưởng lão biết, bị huyền đế biết, khẳng định thiếu không được trách. Phạt vài tên thiên tộc trưởng lão ánh mắt nhìn nhau, sau đó hơi híp lại cũng tại lúc này. Thiên cơ các thắng. Cái kế tiếp. Một tên thiên tộc trưởng lão hơi đứng dậy, đi tới luyện khí cái, mọi người rùng mình. Thiên tộc trưởng lão muốn xuất chiến sao? Thiên tộc trưởng lão không nhìn nổi, y. Ha ha ha. Thiên tộc trưởng lão muốn ra tay rồi. Lần này trực tiếp liền có thể giết sự oai phong của hắn. Đông đảo luyện khí sư bị đại các chủ thần tốc luyện khí pháp ép không thở nổi, cực kỳ khó chịu nhìn thấy thiên tộc trưởng lão đi ra, bọn họ trong lòng hơi buông lỏng, chỉ là, khiến người ta không rõ chính là, vị này thiên tộc dài lão trong tay cầm một cái vũ khí đi tới luyện khí cái này vũ khí lại không phải luyện khí nện, đây là phải làm gì, mọi người không rõ, đại các chủ nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe trưởng lão, xin mời. Thiên tộc trưởng lão cũng là cười lạnh một tiếng, nói, ê xin mời. Đại các chủ không có suy nghĩ nhiều, luyện khí trên đài chính là luyện khí, hắn cả đời này đều ở luyện khí, đứng luyện khí trên đài hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác, 12 vạn phần thấu nhập, trừ phi luyện khí kết thúc, không phải vậy tinh thần của hắn sẽ không có một chút thư giãn, người như thế từ sinh ra được chỉ là một việc, hơn nữa làm thời điểm là loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì hắn cũng có quên đi. Trên người hắn luyện khí chi hỏa hơi động lại một lần nữa tiến vào loại kia luyện khí cảnh giới ở trong, nhưng là trong giây lát này, một tên thiên cơ các chủ tròng mắt căng thẳng, hô to một tiếng, ê đại các chủ, cẩn thận. Chỉ thấy tên kia thiên tộc luyện khí sư vũ khí trong tay tần tần oanh một cái, trên mũi thương, một đạo sức mạnh khổng lồ bạo bắn ra, đại các chủ hai mắt vừa nhấc, thủ pháp thật nhanh, nhìn thấy thiên tộc trưởng lão xuất chiến, hắn muốn tốc độ nhanh hơn, dùng tốc độ như thế này đến mạnh mẽ nghiền ép thiên tộc trưởng lão, lần này hắn càng nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới, thiên tộc trưởng lão cũng không phải tới luyện khí, mà là đòi mạng hắn. Trong tay luyện chế ra đến thần khí một phen. Vù. Che ở trước người thiên tộc cường giả vũ khí bên trong sức mạnh bạo bắn ra, đánh vào hắn luyện chế thần khí bên trên, phát sinh một tiếng nổ vang, ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đại các chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ghi ầm. Tần tần đánh rơi trên mặt đất rạn nứt, đại các chủ thân thể bắn ra, một cái hắc huyết phun ra ngoài, gây phốc gây thiên cơ các mọi người dâng lên trước. Đại các chủ. Đại các chủ, y. Sư huynh, y. Thiên tộc, các ngươi cũng làm quá phận quá đáng chứ. Từng cái trong mắt phun lửa giận, tên kia thiên tộc trưởng lão hai tay mở ra, làm ra một cái vẻ mặt vô tội, nói, nghe luyện khí sai lầm, tuyệt đối là luyện khí sai lầm, ta cũng không muốn như vậy à, thế nhưng ai cũng có sai lầm ngộ thời điểm mà, các ngươi đều là luyện khí sư lẽ nào các ngươi sẽ không có sai lầm thời điểm sao? Sai lầm, y. Điều này cũng gọi sai lầm. Ngươi vừa lên đến liền đối với đại các chủ động thủ, ngươi cái này gọi là sai lầm. Ngươi cái này gọi là ý định chứ. Vài tên các chủ khí bất quá, tên kia thiên tộc trưởng lão lập tức nói, ở ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút nha, ta làm sao liền ý định. Ta nói sai lầm chính là sai lầm, quá mức trận tỷ thí này ta thua chính là. Còn không cho người sai lầm. Một mặt đắc ý trước kia tên kia thiên tộc trưởng lão đứng dậy, sắc mặt tràn ngập cười gằn, nói. Ê, sai lầm ai cũng có, đã để đại các chủ thắng, đại các chủ lên lại tiếp tục đi. Nếu như không lên nổi, vậy coi như thay đổi người rồi. Ha ha ha, ê, ha ha ha, thiên tộc trưởng lão còn có những tông môn kia người tất cả đều lên tiếng bắt đầu cười lớn, cười là cực kỳ sung sướng, cùng thiên tộc đấu, biết chết chữ viết như thế nào sao?